Sống cùng vạn tuế, chương 749, chương ôm một cái của ta lãnh mỹ nhân, góc truyện audio.com, Khải Mỹ kéo Khải Mỹ từ hai tỷ muội nỗi nhớ nhà, nhưng để cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần một ngày không để cho Lục Minh chinh phục, các nàng một ngày không cách nào chân chính đi vào mọi người cuộc sống vòng tròn. Nếu đổi thành nữ hài tử khác vậy cũng thôi, hết lần này tới lần khác các nàng là cường hãn vô cùng nữ cường nhân, hai tổ muội hợp lại võ lực vẻn vẹn ở Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn tổ hợp dưới thẳng đuổi theo Am Hiểu đơn đả độc đấu Tình Anh cùng Am Hiểu ám tập ảnh bình thường rất nhiều thứ muốn gạt hai người này Tây Dương cô nàng, vô cùng là không tự tại, hết lần này tới lần khác cuối cùng một tầng cửa sổ không có thọc xuyên, lại không có pháp hoàn toàn an tâm, cho nên tất cả mọi người thay các nàng gấp gáp. Ở Hắc Phong Sơn thượng ở hai ngày, nữa trở về giới Đan Bạch Lộ, các nàng hai tỷ muội đã hoàn toàn từ bỏ trước kia Lôi Đình nữ sư tử cùng kinh hãi nữ ma vương thân phận, biến thành Lục Minh sinh mệnh không thể thiếu nữ nhân. Vốn là, Khải Mỹ kéo còn có một chút lo lắng. Sau khi trở về, chúng nữ có thể hay không cho mình không tốt sắc mặt xem một chút đây. Trong lòng nàng đã làm tốt ai nhóm chuẩn bị cũng chuẩn bị cùng chúng nữ thẳng thắn nói vừa nói ý nghĩ của mình, biểu đạt ra cùng mọi người cùng nhau cuộc sống nguyện vọng. Không nghĩ tới trở lại, Nhiếp Thanh Lam các nàng liền làm cái nho nhỏ nghi thức hoan nghênh, mặc dù không có áo cưới, nhưng đặt cái kết hôn bánh ngọt coi như là một loại nhận vào ám hiệu. Trầm Khinh Vũ thậm chí còn tặng hai bộ kiểu Trung Quốc đỏ thẫm phượng văn váy bào cho các nàng, do Nhan Mộng Ly đích thân thiết kế. Đứng thẳng Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư nhìn thấy trong đại sảnh tràn đầy người, mà tiểu thánh nữ cùng tiểu đậu đậu hai cái bởi vì không kịp đợi mà nói trước ăn bánh ngọt cái miệng nhỏ nhắn ăn rối tinh rối mù ấm áp hình ảnh, nhịn không được song song rơi lệ. Các nàng cùng mỗi người ôm, hôn gương mặt mặc dù không có nói ra, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được sau này hai người này Tây Dương cô nàng liền chân chính biến thành tỷ muội của mình. Mặc dù đang Hắc Phong Sơn khi đó, Khải Mỹ kéo tỷ muội có thể nhanh chóng vào tiên cảnh trong thế giới. Nhưng các nàng cũng không có làm như vậy. Các nàng một đôi tỷ muội thẳng đợi đến sau khi trở về, trải qua chúng nữ muốn mời, mới chân chân chính chính tiến vào cái kia tha thiết ước mơ tiên cảnh thế giới, chân chính dung nhập vào mọi người trong sinh hoạt. Đối mặt cái kia so sánh với trong truyền thuyết vườn địa đàng còn muốn xinh đẹp tiên cảnh, đối mặt cái kia chúng nữ tỉ mỉ cấu tứ liên tánh mạng cây thành. Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ Tư thật lâu không khỏi tự nhiên tâm linh kinh ngạc chung khôi phục như cũ. Thuận lợi đẩy ngã Khải Mỹ kéo nàng nhóm một đôi hoa tỉ muội sau, Lục Minh đồng học lại bắt đầu chăm chỉ luyện công. Mỗi ngày, hắn đều nếm thử hấp thu cảnh hàn trong cơ thể băng, nộ khí chế tạo ra một cái băng như địa ngục hoàn cảnh tu luyện 18 khổ địa ngục tầng thứ 7. Nghiêm khắc mà nói, trong lòng cảnh phương diện, Lục Minh đã thành công đột phá, ngược lại là tâm pháp cùng công lực chưa cùng thường. Cho nên chỉ cần không sợ khổ, không sợ lãnh, liều mạng kiên trì tu luyện, như vậy công lực của hắn đang ở nhanh chóng cuồn cụ. Đột phá cũng sắp tới. Chúng nữ nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, 18 khổ địa ngục tu luyện thật là quá khổ rồi, đây căn bản không phải là người bình thường có. Góc truyện audio.com Thể thừa nhận, thảm nhất chính là, Lục Minh một người tu luyện lúc chịu khổ cũng được, cuối cùng ngay cả Cảnh Hàn cũng muốn thừa nhận cái loại người này thì cực hạn đau khổ. Làm Lục Minh ôm Cảnh Hàn lung hút trong cơ thể nàng hàn khí, bộc phát hàn khí đem hai người biến thành tượng đá. Cảnh Hàn không cách nào thoát khỏi, nàng cũng sẽ không rời đi thừa nhận khí đông trong đích Lục Minh. Kết quả, một số gần như chia sẻ Lục Minh một nửa thống khổ Cảnh Hàn, mỗi ngày đã ở cắn răng nhẫn nại, này bằng với hai người đều ở tu luyện 18 khổ địa ngục. Sẽ không 18 khổ địa ngục tâm pháp Cảnh Hàn tự nhiên sẽ không đạt được đột phá, bất quá nàng cửu âm sơ dương tuyết tan công, dưới loại tình huống này gian khổ tu luyện hạ đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa cửu âm tuyệt mạch mặt trái chuyển chính thức năng lượng dần dần vì nàng sử dụng công lực của nàng tiến cảnh, chỉ sợ cũng ngay cả chính nàng cũng muốn giống như không tới đến tột cùng có. Lớn, chính là bởi vì được bị nàng kích thích thân là tình địch Nhiếp Hồ Ly liều mạng luyện công, hy vọng bản thân không đến nổi rơi xuống quá nhiều. Vì, mà đi ngang qua bà cũng nhiều lần chỉ điểm cái này tràn đầy tuệ căn hồ ly mỹ nhân, thậm chí đem một môn tuyệt kỳ thương thủ. Làm cho nàng cũng tiến bộ như bay. Một tháng sau, chúng nữ bất luận đang làm cái gì vậy, bao gồm trong giấc ngủ người, đồng loạt sinh lòng cảm ứng thức tỉnh. Đang tiên cảnh thế giới bế quan tu luyện Lục Minh, trải qua liên tục 9 thiên cửu đêm đau khổ cùng tìm hiểu, rốt cục 18 khổ địa ngục tầng thứ 7 băng ngục xông phá uy lực bộc phát ra lúc đến toàn bộ. Tiên cảnh thế giới đều hơi bị chấn động, Niếp Thanh Lam, Trầm Khinh Vũ, Nhan Mộng Ly các nàng nhìn thấy toàn bộ tiên cảnh thế giới đang không ngừng phát triển không gian, mà xa xôi thiên trì bên, Lục Minh tự nhiên đóng băng trung bắn nhanh ra, ngửa mặt lên trời huýt sáo, nhưng ngay sau đó, vừa ôm cảnh hàn, đem tất cả hàn khí ngự hóa thành một cái băng long, xông thẳng hư không, sát na thiên địa đều chấn, chúng nữ thậm chí lo lắng Lục Minh sẽ cùng cảnh hàn phá toái hư không đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mới thấy hai người một lần nữa ngồi ngự băng long xuống, giữa không trung trung cùng xoáy, có như long phượng hiện lên tường loại đạp trống rỗng mà về. Băng long giáng xuống, cuối cùng ở phát triển không gian tạo thành một cực khác mũi đồ tuấn băng sơn cùng tuyết trắng trắng như tuyết cánh đồng tuyết. Chúng nữ cũng biết tiên cảnh thế giới thật ra thì cùng Lục Minh ý thức có liên quan, cảnh giới của hắn càng cao, như vậy tiên cảnh không gian sẽ càng lớn, cũng càng là xinh đẹp. Đối với tiên cảnh thế giới phát triển, các nàng một chút cũng không thấy đắc ý ngoài, chẳng qua là kinh ngạc cảnh hàn mang cho Lục Minh trợ giúp phải lớn như vậy, lấy nàng sức một mình, dĩ nhiên cũng làm có thể giúp hắn tu luyện thành 18 khổ địa ngục tầng thứ 7. Không, bởi vì Lục Minh tu luyện 18 khổ địa ngục cùng lão yêu quái còn không giống nhau, hắn là ở thần bí cổ mộ lấy được chính truyện, nói đúng ra, khó khăn lớn hơn nữa. Cảnh hàn nàng, thoạt nhìn thật giống như có chút không giống với lúc trước. Trầm Khinh Vũ đối với hơi thở cảm ứng nhạy bén nhất. Đúng vậy, nàng chẳng những cửu âm tuyệt mạch hoàn toàn do mặt trái năng lượng chuyển hóa thành đăng, hơn nữa còn tỉnh lại hẹn một phần ngàn viễn cổ huyết mạch mặc dù nàng bây giờ còn không có cách. gocchuyenaudio.com, nào hoàn toàn ứng dụng, nhưng ở trên người của nàng, ta lục lọi đến tỉnh lại viễn cổ huyết mạch một chút biện pháp. Mặc dù mỗi người tỉnh lại đều có thể không giống với, nhưng ta đã biết cơ bản nhất muốn làm sao làm rồi. Lục Minh tâm tình thật tốt, hắn cảm giác chỉ cần mình có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu. Đi tu luyện, như vậy trong truyền thuyết tiên nhân chi cảnh, trong truyền thuyết thiên đạo cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng thúc thủ vô sách không làm gì được. Trải qua cảnh hàn trên người thí nghiệm cùng nàng mang cho của mình dẫn dắt, Lục Minh đã tìm hiểu một chút tỉnh lại kỹ xảo. Dĩ nhiên, cái này tỉnh lại quá trình, phải một cái dài dòng quá trình. Có thể giống như hiện tại giống nhau có một tốt bắt đầu, đã để cho Lục Minh mừng rỡ như điên. Cảnh hàn cũng không giống như Lục Minh tinh thần tốt như vậy. Nàng ở nơi này trong vòng hơn một tháng tiêu hao cuối cùng tinh thần, dùng hết toàn bộ ý chí, vì giúp Lục Minh thành công nàng chết cắn răng nhốt tại không thể nào trung thành cầm. Tới, hiện tại rốt cục đại thành, nàng tâm thần buông lỏng trễ xuống tới, lập tức choáng váng đến ở Trầm Khinh Vũ trong ngực. Khi nàng nữa tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Lục Minh cùng mỗi ngày luyện công, nhiều thời gian hơn là theo ở nơi này lãnh mỹ nhân bên cạnh, bao gồm chúng nữ cũng giống nhau, không làm gì cứ tới đây vây quanh ở bên cạnh dùng giống nhau phượng hoàng trang sức màu đỏ bí quyết chân khí khôi phục cảnh hàn thân thể, làm cho nàng mau sớm chuyển biến tốt đẹp. Về phần tỉnh lại viễn cổ huyết mạch bởi vì tỉnh lại thời gian quá dài, chúng nữ sợ ảnh hưởng tới Lục Minh tiến thêm một bước tu luyện. Cuối cùng trích định rồi 2 cái để cho Niếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly ở kế tiếp thời gian nếm thử có thể hay không giống như cảnh hàn giống nhau đạt được tỉnh lại. Về phần Trầm Khinh Vũ ảnh tỉnh anh đẳng nữ thì áp sau từ từ tìm hiểu thấu rồi hãy nói. Trên thực tế cái này tỉnh lại quá trình một chút cũng không dễ dàng bỏ qua, Niếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly trước sau nếm thử một lần, đều ở nửa thiên tả phải ngất rồi, thật không biết ban đầu cảnh hàn là thế nào chịu đựng qua 9 thiên cửu đêm. Làm sao bây giờ, tiếp tục tỉnh lại, hay là trước để xuống, tiếp tục để cho Lục Minh tìm hiểu 18 khổ địa ngục tầng thứ 8. Đối mặt cái kia giết người ma vương loại tà thiên gió, còn có cầm trong tay thiên bụi rậm kiếm bát kỳ, đeo phác thảo ngọc cùng liễu, còn có một có kiếp 3 chén tát kia bát, Lục Minh thăng cấp càng nhiều, như vậy càng là quyết đấu an toàn. Thế gian từ trước đến giờ văn võ thứ người nhất định là có liều mạng. Tâm, không giết Lục Minh bọn họ là từ sán nghỉ ngơi. Cho nên trận đánh này sẽ vô cùng nguy hiểm bọn tỉ muội chúng ta cũng biết Lục Minh chính là chúng ta thiên, tất cả của chúng ta bộ. Tuyệt đối không thể để cho hắn có việc tất cả mọi người nói một chút cái nhìn, nhìn có hay không biện pháp khác. Có thể giống như cảnh hàn như vậy giúp hắn giúp một tay. Tỉ như tỉnh anh ngươi cái loại này đông mật bí pháp có hay không khả năng trợ giúp cho Lục Minh đây. Chỉ cần có dùng, chúng ta cái gì đều không để ý. Trầm Khinh Vũ cùng chúng nữ cùng nhau thương lượng. Hy vọng hợp mưu hợp sức giúp Lục Minh ở còn dư lại không tới 1 tháng thời gian tăng lên tới cao nhất cảnh giới. Thương lượng thật lâu, cuối cùng vẫn là không có tốt nhất học cấp tốc biện pháp. Trầm Khinh Vũ than nhỏ, có lẽ chỉ có dùng cuối cùng đích, gocchuyenaudio.com, phương pháp xử lý rồi, ta phải tìm Ôn Tỷ thương lượng, nếu không phải quyết đấu đem đến. ta còn thật hy vọng có thể giống như đại tỷ như vậy tu luyện tới vô cùng cảnh, lại đem toàn bộ công lực chuyển cho Lục Minh. Bây giờ nhìn lại không thể nào, ta tìm Ôn tỷ nói một chút, nếu không đem trước mắt công lực bại bởi Lục Minh xem một chút hiệu quả như thế nào. Chúng nữ cũng biết đây không phải là tốt nhất đích phương pháp xử lý, Phượng Hoàng trang sức màu đỏ bí quyết không phải là mỗi người cũng có thể tu luyện đến vô cùng cảnh. Cái kia cần tuệ căn không nói, còn cần thật lớn nhẫn nại lực. Trầm Khinh Vũ ở tu luyện thành công phía trước cần phải giữ vững tấm thân xử nữ. Hơn nữa không thể cùng hắn quá thân mật, tâm cảnh thường giữ vững tương tư trạng thái, về điểm này khó khăn, chúng nữ cũng biết phải cờ nào gian khổ. Bình thường ở chung lâu, khó tránh khỏi động tình. Bổn Trạm Lương địa chỉ đã sửa đổi vì Nhiếp vứt bỏ Lam cùng Cảnh Hàn, nếu không phải lẫn nhau lẫn cạnh tranh lẫn ủng hộ lẫn hợp tác, hơn nữa hay bởi vì Cảnh Hàn giới hạn trong thân thể điều kiện. Phía trước không thể cùng Lục Minh hoàn hảo, nếu không đều có thể sớm cùng Lục Minh đi tới một bước cuối cùng. Thương hắn, tự nhiên đối với hắn khó có thể kháng cự, tình đến nùng thì như thế nào giữ vững một phần thanh tĩnh. Cho nên có thể giống như Trầm Khinh Vũ như vậy ở dài dòng cuộc sống giữ vững tương tư khổ tu, trừ nàng, cũng chỉ có Ôn Hinh phu nhân một cái. Cái này tình dục khống chế phương diện, chúng nữ không thể không đối với các nàng lượng đánh đáy lòng cảm thấy bội phục. Trầm Khinh Vũ cùng Ôn Hinh phu nhân, vì Lục Minh, đúng là làm được người khác khó có thể tưởng tượng kính dâng. Cùng Cảnh Hàn cái loại này cắn chặt hàm răng kiên trì lại có bất đồng, các nàng là lâu dài, mỗi một ngày, trong lòng ý nghĩ yêu thương đều ở gia tăng, tương tư đều ở gia tăng, người yêu đang ở trước mặt cũng không có thể quá mức hôn điền, ít nhất ở đạt tới vô cùng cảnh phía trước. Không thể cùng hắn hoàn thành âm dương hòa hợp, đối với Trầm Khinh Vũ ý định này, chúng nữ cũng muốn khuyên nàng, không nên thất bại trong gang tấc. Trước mắt không sai biệt lắm sẽ phải hoàn thành, còn kém một đứng thẳng thậm chí mấy cái cùng lúc có thể đạt tới cuối cùng vô cùng cảnh. Hiện tại buông tha cho thật là đáng tiếc, chẳng qua là không có biện pháp mở miệng, làm Trầm Khinh Vũ đứng lên, chuẩn bị tìm Lục Minh rời đi tiên cảnh thế giới. Tìm Ôn Hinh phu nhân thương lượng thời điểm, Cảnh Hàn trong lòng hiện lên một đạo linh quang, lôi kéo Trầm Khinh Vũ đích tay. Thẩm tỷ, không bằng để cho Lục Minh nghiên cứu hạ thiền thảo thương nguyệt cho hắn bát chi kính, ta cuối cùng cảm thấy Lục Minh tiềm thức có chút tránh chuyện này, có lẽ vượt qua bát chi kính chết đi mất hiến tế bóng ma. Có thể đối với Lục Minh có lớn hơn nữa trợ giúp. Đúng, Nhiếp Thanh Lam vừa nghe, vui mừng vô cùng đồng ý. Nói không chừng còn có thể tìm được sống lại thiền thảo thương nguyệt đích phương pháp xử lý. Bát chỉ kính cũng là lũ nước ba trong thần khí, nếu như hiểu thấu đáo nó, đối với Lục Minh nghênh chiến cầm trong tay Thiên Tùng Vân cùng bát kỳ cùng đeo phác thảo ngọc cùng liễu, nói không chừng cũng có trợ giúp. Tỉnh anh giống như trước tán thành cái này, đề nghị, nhưng là Lục Minh tiềm thức tránh không đi nghiên cứu nó, có phải hay không nó sẽ có cái gì nguy hại. Trúc Tiểu Diệp thì có một chút lo lắng, ta cũng, gocchuyenaudio.com, vậy cảm thấy, ca ca sẽ có biện pháp, không nhất định phải đi nghiên cứu bát chỉ kính cũng nhất định có thể đánh bại Tà Thiên Phong. Nhan Mộng Ly đối với Lục Minh lòng tin đủ nhất, bọn tỉ muội ý kiến sinh ra khác nhau, như vậy nên làm thế nào cho phải. Lúc này, ta cũng vậy cầm không chừng chú ý. Thành thật mà nói, trong lòng ta là tương đối đồng ý Cảnh Hàn đề nghị, nhưng lý trí thượng ta cũng vậy cảm thấy Diệp cùng Mộng Ly nói cũng không còn sai, chúng ta không. Nhất phải cần, chính là mạo hiểm, Trầm Khinh Vũ hay là lần đầu như vậy làm khó. Cuối cùng, Dài Dài đứng ra thay mọi người giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nàng khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, quan tâm sẽ bị loạn, chúng ta không bằng đi hỏi hỏi Lục Minh, xem hắn có ý kiến gì không. Nếu hắn dự cảm không tốt như vậy chúng ta cũng đừng có thử. Bất quá, mọi người đều biết Lục Minh không phải là mỗi thời mỗi khắc cũng có thể tiến vào trạng thái chúng ta cần một người. Dài Dài vẫn chưa nói hết, cơ hồ mọi người đều đem ngón tay đưa về phía Cảnh Hàn. Bởi vì, mọi người đều biết một chút phải nói ai có thể để cho Lục Minh dễ dàng nhất động tâm, hầu hết có thể hấp dẫn hắn, như vậy chỉ có hai người, một người là bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng không thích nói chuyện Cảnh Hàn, một người là cười hì hì khuynh quốc khuynh thành mê chết người không bồi thường sinh mệnh Nhiếp Thanh Lam. Lần này tại sao không chọn Nhiếp Thanh Lam mà chọn Cảnh Hàn, là bởi vì Nhiếp Thanh Lam bạn tốt tới, không có biện pháp thi triển áo lót hấp dẫn chế phục hấp dẫn chờ hồ ly đại pháp cho nên trách nhiệm nặng nề rơi vào Cảnh Hàn cái này lãnh mỹ nhân trên người. Chúng nữ cũng tin tưởng nàng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Lục Minh, Cảnh Hàn mở miệng còn chưa từng có thất bại quá. Được rồi, Cảnh Hàn vừa nhìn chúng nữ đều chờ đợi ngựa mình đến thành công. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Lúc này Lục Minh đồng học đang vù vù đại thủy. Trên người bên trái theo tiểu thánh nữ, bên phải nằm úp sấp tiểu đậu đậu, ba người tướng ngủ cũng là lộn xộn tiểu đậu đậu chân giang đầu dứt khoát liền đạp đi ở lục minh diện mạo thượng, mà tiểu thánh nữ chân thì để ngang cái hông của hắn, ba người cái kia tướng ngủ bộ dáng làm cho người ta nhìn quả thực nhịn không được. Cảnh Hàn đem tiểu đậu đậu mang đến lục minh trên người, lại tại một bên nằm xuống. Tiểu đậu đậu giãy giụa mấy cái thân thể tiếp tục vù vù, mà lục minh đồng học thật giống như trong mộng có điều cảm ứng, lấy tay tới đây sờ sờ. Trong miệng mộng nghệ lẩm bẩm, Cảnh Hàn vừa nghe không phải là của mình tên, ngay lập tức đem tay của hắn tự thân thượng đem mở. Một lát lục minh đồng học lại đang trong mộng đưa tay tới đây, lần này gọi chính là người. Tên, vẫn không phải là Cảnh Hàn. Lãnh mỹ nhân tiếp tục đẩy ra tay của hắn, như thế ba phen cuối cùng nghe nhiều lần còn không có tên của mình. Dứt khoát xoay người, cho hắn một sau này cõng. Đợi đến lục minh bị được ở trên chăn gọi tới gọi lui tiểu đậu đậu cùng tiểu thánh nữ hai cái đánh thức mới phát hiện bên cạnh nhiều cái lãnh mỹ nhân. Một khi sau khi tỉnh lại, vội vàng phách tiểu mỹ nhân vuốt đuôi. Ta nói trong mộng tại sao thơm như vậy, nguyên lai là của ta lãnh mỹ nhân tới, để cho ca ca ôm một cái. Trong mộng ngươi tên là Nhiếp Hồ Ly 5 lần, Thẩm Tỷ 4 lần, Mộng Ly 3 lần. Dài dài 2 lần, Tiểu Diệp 1 lần, ta 1 lần cũng không có. Gocchuyenaudio.com Cảnh Hàn hừ nhẹ một tiếng, không thể nào, ngươi, bị, được xem là rõ ràng như vậy, lục minh đồng học đổ mồ hôi, nằm mơ cũng không phải là mình có thể khống chế. Gọi không gọi ta cũng không có cái gọi là ta thói quen bị, được người nhà quên lãng. Hiện tại, ngươi đem bát chi kính cho cảm ứng hạ xuống, sau đó nói cho ta biết trong lòng chân thật nhất cảm giác kế tiếp. Ngươi có thể đem móng vuốt sói đưa qua tới. Cảnh Hàn vừa nói, nhất thời để cho lục minh đồng học cảm động đến rối tinh rối mù, hay là lãnh mỹ nhân tốt. Làm việc trực tiếp, thưởng phạt rõ ràng, nàng cũng không giống như Nhiếp Hồ Ly, luôn gạt người, rõ ràng nói có thể sờ, nhưng chỉ cần quay người lại liền trở mặt. Bát chỉ kính sao, ý của ngươi là chẳng lẽ là để cho ta nghiên cứu bát chỉ kính tới phá giải Thiên Tùng Vân cùng Phác Thảo Ngọc. Được rồi, ngươi đem hai vị này ôm ra chi ta thử cảm ứng hạ xuống, gì trong lòng loại này dự cảm là có ý gì đây? Lục Minh phản ứng vượt qua mau, một chút tiếp xúc thông. Bất quá, để cho Cảnh Hàn nhỏ quái lạ chính là, Lục Minh phản ứng, chẳng lẽ còn thật làm cho Trúc Tiểu Diệp nói đúng. Nghiên cứu bát chỉ kính, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Sách mới đã thượng truyền, tên là Triệu Hoán Vạn Tuế, sách số, Liên Chiêu. Thích ở Trung Thư Hữu, hẳn là cũng sẽ thích sách mới. 1-1, cách chương.